bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, thay đổi rất nhanh không ngoài như vậy. Sau một khắc, Chu gia lão tổ liền đã thi triển độn pháp, bay lượn mà ra. Hắn vừa mới còn rất là tuyệt vọng tâm tình, rất nhanh liền mừng rỡ. Hắn ẩn ẩn đã thấy, hậu phương cao thủ thần bí, kia một đạo hỏa diễm trường đao đã hung hăng chém xuống. Nhìn kia kinh thiên động địa uy thế, là hắn biết vương thống lĩnh căn bản là ngăn không được. Vị cao thủ này tuyệt đối không phải thần hải cảnh, tối thiểu cũng là kim kiều cảnh đại tu. Hiện tại Chu gia lão tổ trong lòng rất hối hận. Nếu như hắn sớm biết Khương gia phía sau còn có một tôn khủng bố như thế cao thủ, hắn lại thế nào dám phá quan mà ra? Hắn khẳng định là muốn giả chết cả một đời. Quả nhiên vẫn là hắn cơ cảnh, quyết định thật nhanh đào tẩu. Nếu không hiện tại chỉ sợ liền muốn giống vương thống lĩnh như thế, sớm muộn sẽ bị đánh giết tại chỗ. Nhưng sau một khắc, Chu gia lão tổ sắc mặt liền trở nên hoảng sợ. Hắn phát hiện ngọn lửa kia trường đao vậy mà tại không trung một phân thành hai. Một đạo tiếp tục hướng về vương thống lĩnh chém giết mà đi. Một đạo khác, lại hướng về hắn tập sát đi qua. Chu gia lão tổ nhìn thấy một màn này, vội vàng tế ra một kiện bảo vật. Đây là một kiện thanh đồng chuông nhỏ. Chính là hắn Chu gia sau cùng nội tình. Cũng là hắn Chu gia có thể đi đến hiện tại dựa vào. Hắn Chu gia lúc đầu bất quá là cái phổ thông nông hộ. Thế hệ vì nông, dạng này xuất thân, tại Đại Càn ở trong cực kỳ phổ thông. Nhưng ở một đời nào đó tiên tổ thời điểm, lại một lần ngoài ý muốn trong núi thu được cái này một ngụm thanh đồng chuông nhỏ. Từ khi đó bắt đầu, hắn Chu gia liền bắt đầu phát tích, từ một giới phổ thông nông hộ, chậm rãi có hiện tại gia thế. Hơn 1000 năm, thay đổi rất nhanh. Tổ tiên cũng đi ra kim kiều cảnh đại tu, cũng có cực kỳ huy hoàng thời điểm, đã từng có lụi bại thời điểm, nhưng cuối cùng truyền thừa xuống tới. Tổ tiên có lời, cái này chuông nhỏ ở trong có đại bí mật, nếu như hiểu thấu đáo, đủ để triệt để quật khởi, thực sự trở thành một phương không kém gì thiên hạ đại tông thực lực. Nếu không phải giờ phút này đến như thế thời điểm, hắn há lại sẽ đem món này trọng bảo tế ra. Thanh đồng chuông nhỏ bị tế ra, lập tức liền hóa thành ra một đạo xanh mờ mờ vòng bảo hộ, ngăn tại hắn sau lưng. Chu gia lão tổ thấy cảnh này, trong đầu không khỏi thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại sợ choáng váng con mắt, bởi vì hắn phát hiện, kia một đạo hỏa diễm trường đao tại tiếp xúc đến thanh đồng chuông nhỏ biến thành vòng bảo hộ thời. Điểm, tầng kia vòng bảo hộ chẳng biết tại sao, vậy mà thoáng cái liền biến mất, thật giống như căn bản không có tồn tại qua, tiếp tục hướng về hắn vọt tới. Tại sao có thể như vậy? Chu gia lão tổ chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng lập tức liền bị đạo này hừng hực hỏa diễm quang mang bao phủ lại. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, liền đã vẫn lạc, mà kia một kiện thanh đồng chuông nhỏ, tại đã mất đi điều khiển về sau, giờ phút này thì là lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn lấy. Khương thần tự nhiên cũng chú ý tới cái này dị bảo. Lập tức pháp lực vung lên, tụ lý càn khôn phát động, một chút liền đem kia thanh đồng chuông nhỏ cho thu đi. Lúc này, một bên khác, mắt thấy vương thống lĩnh làm bị chủ yếu công kích đối tượng, thì càng là không chịu nổi. Mặc cho hắn như thế nào bộc phát vẫn là bị một đao chém trúng. Trên người hắn pháp khí chiến giáp, ngay cả thời gian một hơi thở đều không có chịu đựng, liền ầm vang chấn vỡ. Lập tức trong lồng ngực đao, hừng hực hỏa diễm chi lực một chút liền làm vỡ nát bộ ngực của hắn. Cháy đen huyết nhục bay tứ tung, toàn thân trên dưới đều bị xé nứt, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Cả người đều ở vào sắp gặp tử vong trạng thái. Lúc này, vương thống lĩnh thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không có. Bởi vì hắn biết, mình căn bản cũng không phải là cái này cao thủ thần bí đối thủ. Mà hắn sở dĩ không chết, cũng bất quá là bởi vì Khương thần cảm ứng được mặt khác một cỗ khí thế. ngay tại cấp tốc chạy đến, mà lại Phi Diệp Thành bên trong pháp trận phòng ngự tựa hồ cũng có kích hoạt xu thế. Thủ hạ lưu tình, đúng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc quát lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Đột ngột từ đằng xa chân trời truyền lại mà tới. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức, liền như là như thủy triều sôi trào mãnh liệt, cuốn tới, bao phủ toàn bộ khu vực, ẩn ẩn có cùng Khương Thần chống lại xu thế. Giờ khắc này, Vương Thống Lĩnh ánh mắt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt quang mang. Hắn nhận ra người đến, chính là Phi Diệp Thành thành thủ Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên đến, khiến cho hắn cầu sinh dục niệm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hắn tin tưởng, Mạc Vân Thiên nhất định có thể ngăn trở thần bí nhân này. Đem hắn cứu, có thể bất tử, ai không muốn còn sống. Mạc Vân Thiên đến, để Khương Thần nhíu mày. Tiền bối, vị này là Phi Diệp Thành thành thủ Mạc Vân Thiên. Người này là một vị kim kiều cảnh đại tu sĩ. Lúc này Khương Nguyên Minh đã từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hướng Khương Thần cung kính nói. Tiền bối, lần này chúng ta gặp phải phiền toái. Mạc Vân Thiên có thể điều động trong thành trận pháp, thực lực không hề tầm thường. Điều động thành phòng đại trận, có thể tăng lên mấy lần thực lực, đồng thời áp chế địch nhân. Quả thực là vô cùng lợi hại, đủ để cho Mạc Vân Thiên vượt qua mấy tầng tiểu cảnh giới, đánh giết địch nhân. Ồ, biết. Nghe được lời nói này về sau, Khương Thần thần sắc không thay đổi. Tuy có uy hiếp, nhưng cũng bất quá như thế. Cái này Mạc Vân Thiên cảnh giới vẫn là thấp, dù cho có đại trận vì nương tựa, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây hết thảy, Mạc Vân Thiên tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn thấy Khương Thần cũng không có quá mức để ở trong lòng biểu lộ. Trong lòng không khỏi thầm giật mình. Người này tu vi chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Như vậy thì không thể thắng đến. Chỉ có thể lấy đại nghĩa đè người. Chỉ cần người này không phải phát rồ ma môn nhân sĩ, như vậy thì không sợ hắn dám công nhiên đối kháng triều đình. Mà lại, hôm nay còn có triều đình tuần sát sứ đến đây. Đến lúc đó nhất định có thể tùy tiện cầm nã người này. Nghĩ tới đây, Mạc Vân Thiên trong lòng lực lượng một chút liền đủ. Hắn đối Khương Thần nói. Các hạ là cao nhân phương nào? Chẳng lẽ muốn thay Khương Thị Đan Hành ra mặt sao? Ngươi có biết bọn hắn Khương Thị Đan Hành tiếp nhận Định Bắc Quân ngưng khí đan đơn đặt hàng? Lại là căn bản là giao không được hàng. Đây chính là lừa gạt triều đình đại tội. Như bởi vậy lầm triều đình đại sự. Đây chính là Chu Cửu tộc đại tội. Ngươi có biết hậu quả sao? Nghe được Mạc Vân Thiên, Khương Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Nhìn xem Mạc Vân Thiên nói. Chớ thành thủ, lời này của ngươi không khỏi quá mức buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì coi là Khương Thị Đan Hành không bỏ ra nổi ngưng khí đan? Khương Thị Đan Hành nếu là có thể xuất ra ngưng khí đan, ta Mạc Vân Thiên tự nhiên không truy cứu nữa việc này. Nếu không, còn xin các hạ không nên nhúng tay ta Phi Diệp Thành sự tình. Không phải chính là liều mạng đầu này tính mệnh không muốn. Ta Mạc Vân Thiên cũng muốn đem các hạ lưu lại. Mạc Vân Thiên trong đôi mắt lóe ra xâm nhiên quang mang. Ngữ khí của hắn đã tràn đầy quyết tuyệt. Tựa hồ thật dự định không quan tâm liều chết vật lộn một thanh. Hắn chắc chắn, Khương Thị Đan Hành trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không bỏ ra nổi chừng ngưng khí đan. Dù sao bọn hắn chênh lệch số lượng nhiều lắm một điểm. Không có nói chuẩn bị trước, căn bản cũng không khả năng thỏa mãn. Chỉ cần đem làm hỏng quân cơ tội ác chụp xuống, Khương gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.